Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, quặng muối. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hiện giờ Hắc Thạch Bộ lạc hai chi thú liệp đội, phân biệt từ Mãng cùng Mạn hai người phân biệt xuất lĩnh. Lần này về trước tới, là Mãng dẫn dắt này một chi đội ngũ. Nếu là quang xem bọn họ mang theo đằng sọt chung, liền sở hữu đằng sọt đều không có trang Mãn con mồi. Rõ ràng lần này đi ra ngoài săn thú, đạt được thành tích chỉ là ít ỏi. Bất quá Ngưu lão gia từ Mãng kia vẻ mặt khó có thể ức chế tươi cười chung, đã biết lần này bọn họ đi ra ngoài, khẳng định có càng vì quan trọng thu hoạch, hoặc là chính là hiện hàm muối bùn đất, hoặc là chính là thiên nhiên nước chát, lại hoặc là bọn họ hiện một chỗ an toàn tân nguồn nước. Bất quá lấy Ngưu lão gia phân tích, hẳn là trước một mặt khả năng tính lớn hơn nữa. Quả nhiên, Mãng vẻ mặt vui mừng đem trong tay một cái giống bảo vật giống nhau phủng ở lòng bàn tay ra thú bao vây, đưa tới Ngưu lão gia trước mặt, sau đó vô cùng trân trọng mở ra. Ra thú bên trong là non nửa cân tả hữu hôi nâu bùn sa, trong đó còn kèm theo đông đảo thật nhỏ viên viên. Ngưu lão gia ngài nếm thử xem. Mãng vô cùng hy vọng đối với Ngưu lão gia ý bảo đến. Ở Ngưu lão gia trong lòng, hắn đã đại khái phỏng chừng tới rồi đây là cái gì. Bất quá vì xác nhận, càng thêm là vì phối hợp Mãng này khó được khoe khoang, Ngưu lão gia dùng tay ở da thú trung dính một chút, bỏ vào miệng mình, chua xót, mãnh liệt mùi lạ, ăn đến miệng cảm giác phi thường không tốt, nhưng là không thể phủ nhận, này bao cát đất trung đựng chừng đủ hàm độ, này lấy ý nghĩa, phương diện này đựng tương đương muối thành phần, dựa theo Ngưu lão gia từ 10 vạn cái vì cái gì chung đột kích học tập được đến tri thức, hắn biết này hẳn là thuộc về quặng muối. Hơn nữa vẫn là tạp chất hàm lượng cực đại quặng muối. Giống nhau quặng muối sẽ thân ở tại vị trí đạt tới 1-200 mét dưới nền đất. Đương nhiên là có chút đặc thù địa lý nguyên nhân hạ, quặng muối sẽ bại lộ trên mặt đất biểu ở ngoài. Phỏng chừng Mãng hiện địa phương chính là này một loại tình huống. Chỉ là cụ thể không biết nơi đó sẽ có bao lớn số lượng dự trữ. Vì thế Ngưu lão gia quyết định tự mình đi nhìn xem. Lại nói tiếp, lần này cũng là vĩ đại tổ tiên chi linh phù hộ. Là kinh kia tiểu tử ở trong lúc vô ý hiện, có một con tiểu thú ở liếm thực này đó cắt đất, cảm thấy kỳ quái dưới tình huống, hắn tự mình đi nếm một chút. Kết quả vừa lúc là Ngưu lão gia ngươi muốn tìm đồ vật. Mãng hứng thú bừng bừng giới thiệu. Lúc ấy hiện quặng muối quá trình, xác định tìm được rồi chế muối nguyên liệu sau, Ngưu lão gia tâm tình cũng là tương đương cao hứng. Hắn làm Mãng đem hiện quặng muối tên kia thú liệp đội viên mang theo lại đây. Ngưu lão gia quyết định hảo hảo khen thưởng một chút vị này tìm được quặng muối người may mắn. Kinh bị mang lại đây lúc sau, Ngưu lão gia đánh giá hắn vài lần sau, xem như nhớ lại tên này thú liệp đội viên tình huống. Hắn hỏi lên, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi là lúc trước từ Sơn Thử Bộ Lạc chỉnh phê gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc khi trong đó một viên đi. Nói đi, vì khen thưởng ngươi tìm được bộ lạc yêu cầu nhu cầu cấp bách đồ vật, ngươi yêu cầu cái dạng gì khen thưởng, chỉ cần không phải quá mức nói, Ngưu lão gia ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Khen thưởng, bởi vì có thể trực tiếp đơn độc đã chịu Ngưu lão gia tiếp kiến. Trong lòng tràn ngập kích động kinh, nghe được còn có thể đạt được khen thưởng lúc sau, tức khắc đã bị thật lớn kinh hỉ, khiếp sợ có điểm nói không ra lời. Tự hỏi sau khi, kinh thật cẩn thận nói đến, không biết ta lần này công lao, có thể hay không làm ta thân phận tấn chức đến 3 cấp. Mặt khác, có thể hay không khen thưởng cho ta 10 viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Không, 5 viên là đủ rồi. Nếu là 5 viên đều quá nhiều nói, 3 viên cũng đúng. Ngưu lão gia nghe vậy, thiếu chút nữa bị cái này kỳ ba yêu cầu cấp cười ra tiếng tới. Hắn quay đầu đối với cách đó không xa Khôi thét lên. Khôi nhớ một chút, đem thân phận của hắn tấn chức đến 3 cấp, mặt khác cấp thứ này 10 viên kẹo sữa. Không, trực tiếp cho hắn 20 viên. 20 viên kinh người số lượng. Nháy mắt khiến cho kinh cái này đem đại bạch thỏ kẹo sữa. Coi là nhân sinh lớn nhất theo đuổi đồ nhà quê kích động run rẩy lên. Đương hắn theo sau từ khôi trong tay. Tiếp nhận suốt 20 viên kẹo sữa khi. Kinh hưởng thụ mọi người hâm mộ ánh mắt. Giờ khắc này. Kinh tựa như đạt tới hắc thạch bộ lạc trung. Cửu cấp thân phận đỉnh cao nhân sinh. Sao chiếu đạo lý tới nói. Mãng này chi thú liệp đội. Ở đã trải qua dài đến 3 ngày săn thú kỳ sau. Sẽ có một ngày thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi. Bất quá Ngưu lão gia vì có thể nhanh chóng đích xác nhận. Kiềm một chỗ quặng muối số lượng dự trữ. Bọn họ nghỉ ngơi thời gian bị vô tình tước đoạt. Ngày hôm sau, ở cách Hừng Đông còn có 2 cái giờ thời gian. Ngưu lão gia liền sớm rời giường. Lần này từ hiện đại vị diện lại đây. Lúc này mới chỉ qua 10 ngày tả hữu thời gian. Lạc Lôi sơn mạch nhiệt độ không khí. Liền thẳng tắp bay lên 5 độ trở lên. Vừa đến giữa trưa thời gian. Toàn bộ thật lớn Lạc Lôi sơn mạch giống như là một cái thật lớn bếp lò. Cái này điểm thượng. Sợ là nhất hung tàn hung thú đều tránh ở chính mình sao huyệt. Không có nửa điểm ra tới vồ mồi sức mạnh. Cho nên thừa dịp rạng sáng cùng buổi sáng. Độ ấm mát mẻ thời gian. Nhiều đi lên một đoạn lộ trình. Mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Từ khôi chờ thâm niên dân bản xứ trong miệng. Ngưu lão gia biết được một cái tương đương bất đắc dĩ tin tức. Như vậy độ ấm đêm còn sẽ liên tục bay lên một tháng thời gian. Lúc sau mới có thể thong thả giáng xuống. Năm rồi thời gian chung. Như vậy nóng bức mùa hạ. Tổng hội thỉnh thoảng kết cục mưa to. Giảm bớt một chút cái này làm cho người bực bội cực nóng. Chỉ là năm nay kỳ quái. Chẳng những lâu như vậy không có hạ quá vũ không nói. Càng không có một tia muốn trời mưa dấu hiệu. Bởi vậy Ngưu lão gia lần này đi ra ngoài. Trừ bỏ xác định kia chỗ quặng muối số lượng dự trữ ở ngoài. Còn có tiện đường nhìn xem bên đường mấy chỗ nguồn nước. Xem ở năm nay đại hạn chung. Có thể hay không bị hắc thạch bộ lạc lợi dụng thượng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi thú liệp đội. Hơn nữa Ngưu lão gia lúc sau. Bọn họ ở còn tính mát lạnh thần trong gió ra. Hiện quặng muối địa phương. Là ở một tòa núi lớn dưới chân. Cách hắc thạch bộ lạc có không sai biệt lắm một ngày nửa lộ trình. Trong khoảng thời gian này hắc thạch các loại sự tình ngàn đầu vạn tự. Đều yêu cầu Ngưu lão gia tọa trấn đúng lúc xử lý. Cho nên Ngưu lão gia lần này đi ra ngoài. Yêu cầu đi sớm về sớm. Không có quá nhiều thời giờ. Ở núi rừng chung nét mực. Một đường phía trên, Ngưu lão gia bằng vào hiện giờ thực lực. Liền tính không cần mang theo flying skateboard. Là có thể dễ dàng cùng được với thú liệp đội tiến lên độ. Tới rồi buổi sáng 11 giờ tả hữu. Thú liệp đội bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm. Toàn bộ thú liệp đội ít nhất chạy như điên 200 dặm trở lên lộ trình. Thú liệp đội nghỉ ngơi địa phương. Là một chỗ tươi tốt đất rừng chung. Nồng đậm bóng cây có thể hữu hiệu ngăn cản đỉnh đầu mặt trời chói chang. Ở chỗ này toàn bộ thú liệp đội đem nghỉ ngơi đến buổi chiều tam điểm qua đi. Độ ấm giáng xuống một chút lúc sau mới tiếp tục ra, cho đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới. Tương đương may mắn chính là cái này nghỉ ngơi đất rừng bên cạnh đồng dạng có cái loại này dây đằng chung, có được ngọt lành chất lỏng đại thụ. Ngưu lão gia nhìn thấy lúc sau vội vàng làm người đi chém hồi lão lớn lên một cây. Trong tay cầm một đoạn dây đằng Ngưu lão gia. Đem dây đằng phóng tới bên miệng dùng sức đè ép. Từ trong đó đè ép ra tới chất lỏng. Vẫn như cũ giống lần trước như vậy mát lạnh ngọt lành. Chỉ là Ngưu lão gia rõ ràng có thể cảm giác được. Bởi vì khô hạn nguyên nhân. Dây đằng chung có thể đè ép ra tới chất lỏng. Đã thiếu rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.